The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy tìm thấy một nhà hàng ngay gần đó thì cậu đột ngột lao về một hướng ngẫu nhiên. Chàng trai trẻ đã giảm tốc độ của mình để bạn không phải chạy bộ phía sau anh ta nữa. Đó là một tòa nhà đơn giản với tấm biển ghi Restaurant, bằng chữ lớn, như thể nó không đủ chính xác với mùi thức ăn phát ra từ đó. Bây giờ là một bong bóng của sự phấn khích và đói, đội trưởng của bạn chạy đến nhà hàng và bước vào bằng cách gần như phá vỡ cửa khỏi bàn lề của họ. Theo sau là những người còn lại, ngoại trừ Zoro, người bị phân tâm bởi bất cứ điều gì anh ấy nghe được. Khi bạn đã vào bên trong, bạn nhận thấy số lượng lớn người và đồ chơi đang ăn uống với một khối lượng đáng nể. Kỳ lạ là đồ chơi sẽ cần phải ăn, tôi nghĩ chúng chỉ đơn giản là robot hoặc thứ gì đó tương tự. Bạn lẩm bẩm, đẩy sắc thái của mình. Frankie đề xuất, có lẽ một công nghệ tiên tiến có thể bổ sung năng lượng cho họ bằng cách thưởng thức thức ăn cho con người, Frankie nói, cũng ngạc nhiên như bạn. Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hừm, tại sao vậy? Sanji thắc mắc, không có gì đâu. Có lẽ tôi đang cảm thấy hơi bất an vì tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của búp bê biết đi. Bạn nói theo, mắt nhìn chằm chằm vào hình dạng của một cô bé thắt bím tóc đang đung đưa đồ chơi của mình. Trong khi cười, nhóm của bạn ngồi một chiếc bàn lẻ loi ở xa trong nhà hàng. Đúng như bạn đoán, một món đồ chơi đã đến để lấy món của bạn trước khi rời vào bếp. Trong khi bạn chờ đợi, Luffy đang tạo bong bóng trong cốc nước do một trong những người phục vụ đưa cho. Bạn cũng lưu ý rằng khuôn mặt của Kin, Iman dường như trở nên mất kiên nhẫn theo từng giây trôi qua. Cuối cùng, Samurai mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng vẫn còn trong anh ta và đập tay xuống bàn. Bị bất ngờ trước hành động đột ngột, Luffy ho và phun nước. Bạn đang làm gì vậy? Thuyền trưởng của bạn kêu lên, tôi không có thời gian để đùa giỡn như thế này. Tôi cần tìm Kanzuro càng sớm càng tốt. Người đàn ông nói, Frankie nói, đặt tay lên vai anh. Tôi biết chúng ta cần phải nhanh chóng nhưng tốt hơn là nên lấy thông tin hơn là chỉ chạy khắp nơi. Tuy nhiên, bạn không nghĩ nó kỳ lạ sao? Sanji nói sau khi hút một điếu thuốc, nhà vua của họ vừa thoái vị vào sáng nay. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều nhầm lẫn hơn, có thể họ chưa biết. Zoro gợi ý, không thể nào. Bạn nói, hừm, hãy hỏi, này, bật, Luffy quay lại chỗ ngồi của mình và cố gắng thu hút sự chú ý của một ông già. Đừng, đầu bếp sủa, đá vào đầu. Vấn đề của bạn là gì? Anh đã lên trang nhất của tờ báo sáng nay. Cuộc cãi vã của hai người đã bị cắt ngang bởi tiếng chũng chọe vang lên sau lưng họ và một con khỉ xanh xuất hiện với những đĩa thức ăn bạn gọi. Luffy chảy nước miếng khi nhìn thấy cảnh này, cậu đã đào sâu trước khi món đồ chơi có thể đặt chúng lên bàn. Bạn đã đổ mồ hôi khi thử Fairy Pumpkin Gazpacho, hương vị không thực sự tệ. Tuy nhiên, sự chú ý của bạn đã bị chuyển hướng khỏi tầm nhìn sang sự náo động từ các trò chơi cờ bạc bên trong nhà hàng. Một người đàn ông mặc bộ yukata màu tím nhạt với chiếc thắt lưng quanh vai có màu đậm hơn cùng màu là trung tâm của tất cả những lời bàn tán của mọi người. Mỗi lần đặt cược với cò quay, anh ta sẽ giành chiến thắng với số tiền trắng trước sự sửng sốt của khán giả. Bây giờ anh ấy làm tôi muốn chơi. Bạn thì thầm, dựa vào tay bạn khi bạn quan sát người mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không có thời gian cho việc này, xác ướp ngu ngốc. Im đi, đồ hải sâm chết tiệt. Đột nhiên, căn phòng im lặng, một nhóm người bí ẩn mặc quần áo kỳ dị bước vào nhà hàng và tiếp cận bàn cờ bạc. Có vẻ như là thủ lĩnh của họ đứng ở phía bên kia của tấm ván, mỉm cười tàn nhẫn với ông già. Bạn khá là một con bạc, phải không? Hãy chơi chỉ tôi và bạn. Bạn nói gì, cái gì, chỉ anh và em, người mù bối rối lặp lại. Đúng vậy, tôi muốn chơi một trò chơi với một người rất may mắn như vậy. Đừng nói với tôi rằng bạn sẽ bỏ cuộc ngay bây giờ. Không, tôi đã nhận được chip từ mọi người như bạn thấy nên tôi sẽ chơi nhiều hơn nữa. Anh ấy tiếp tục nhắc đến những người phía sau anh ấy đang kinh hoàng nhìn lại người đàn ông đeo mặt nạ. Tốt, ta thích ngươi, lão công. Anh chàng đeo mặt nạ thốt lên với một nụ cười lớn. Vậy mọi người, vui lòng vào phòng phía sau để đổi khoai tây chiên của bạn. Quả bóng được ném vào cỏ quay, sau khi cả hai người đặt cược. Người mù đặt cược vào quân trắng, trong khi người kia đặt ngược lại. Cuối cùng khi nó ngừng quay, quả bóng đã rơi vào năm quân trắng. Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn chằm chằm trước khi biểu hiện của anh ta trở nên quỷ quyệt. Thực xin lỗi, muội muội, anh ấy đã nói dối. Bạn đã tát, ô tôi đã làm. Người mù nghe có vẻ xót xa. Vậy thì lần này tôi sẽ làm ngay. Nó sẽ luôn luôn rơi vào màu trắng. Tuy nhiên, tên khốn đó lại dùng cái tật của ông già để làm lợi thế cho mình và luôn nói với anh đó là màu ngược lại. Người mù đã mất tất cả các chip của mình, và rõ ràng là trở nên đau khổ hơn khi trận đấu tiếp tục. Bạn gan dạ nghiến răng giận dữ. Sao anh ta dám, bạn nói, tay di chuyển để lấy súng của bạn. Tại sao không ai làm gì cả? Đen lại rồi, nói lời tạm biệt với cá cược của bạn. Người đàn ông đeo mặt nạ cười khúc khích, bọn tay sai của anh ta cười bên cạnh. Tôi đoán tôi sắp hết may mắn. Điều này không tốt, người mù thở dài. Bạn muốn làm gì? Bạn có muốn bỏ thuốc lá không? Không, lần cuối cùng, tôi cá mọi thứ, anh ta nói, đẩy tất cả các chip. Ồ tuyệt vời, vậy thì tôi sẽ đặt cược mọi thứ vào bất kỳ màu nào bạn không chọn. Hãy chơi nó như những người đàn ông thực thụ. Lần cuối cùng, quả bóng lăn bên trong cỏ quay trong một thời gian dài. Mọi người đứng bên lề trong im lặng, sự căng thẳng đến mức bạn có thể dùng dao cắt đứt. Nó chậm lại, và người đàn ông đeo mặt nạ há hốc miệng kinh ngạc khi quả bóng rơi vào số 7 của quân trắng. Không có lời nào được trao đổi, nhưng với những biểu hiện của những kẻ nói dối, bạn biết điều này sẽ đi đến đâu. Bạn đột ngột đứng dậy khỏi ghế khiến các anh chàng phải ngạc nhiên nhìn bạn. Bạn không nói gì cả. Điều đó có nghĩa là, nó màu trắng, phải không? Anh chàng mù nói, thực xin lỗi lão đại, thủ thỉ với người đeo mặt nạ. Cái gì, có nghĩa là, nó BL. Bạch, bạn cắt ngang, dừng ngay trước mặt hai người. Những lời xì xào vang lên xung quanh bạn khi những người chứng kiến. Không thể không trố mắt trước sự can đảm của bạn để đứng lên chống lại đám khốn nạn này. Người đàn ông đeo mặt nạ nghiến răng với bạn. Ngươi là cái quỷ gì? Nhìn kỹ đi, hắc hắc đồ ngốc. Anh ta hét lên, và lông mày của bạn nhíu lại vì sự xúc phạm. Đó là màu trắng, cũng giống như mọi cực khác trước đây. Ông già thắng, bạn nói, hở, người mù kêu lên, đồ khốn, tránh ra, người đàn ông đeo mặt nạ gầm gừ. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm giàu cho một cô gái hợm hĩnh đeo kính. Bạn có muốn bị đá vào mông của bạn không? Đe dọa một người đàn ông cồng kềnh. Nhóm những kẻ lập dị rút vũ khí kiếm và súng tương ứng của họ đều nhắm vào cổ họng bạn. Bạn tặc lưỡi, khoanh tay khi cúi đầu về phía trước. Em bắt đầu làm phiền anh rồi. Bạn lầm bầm, bạn rút súng, giang tay ngang hông để chứng tỏ rằng bạn không phải là người đứng ngoài bình thường cảm thấy công lý vào một ngày đẹp trời này. Không biết chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông mù quay lại nơi lần đầu tiên anh ta nghe thấy giọng nói của bạn. Đờ, tôi có thực sự thắng không? Người đàn ông lắp bắp, có, bạn lặp lại, tôi không biết bạn là ai nhưng cảm ơn vì lòng tốt của bạn. Đừng đề cập đến nó, tôi chỉ nói những gì tôi thấy, những gì bạn đang làm thật vô nghĩa, đồ khốn. Khi chúng ta nói, nó màu đen, nó là màu đen, dù sao thì anh ấy cũng không thể nhìn thấy nên không thành vấn đề. Trước khi bạn có thể bắn họ, người đàn ông mù đã bước tới và vấp phải một trong những người đàn ông đang cố gắng tấn công bạn bằng cây gậy của anh ta. Anh ta ậm ừ bối rối, nhìn lên, ồ, không, tôi đã đi một con lợn rừng lớn hay gì đó. Người mù nói trước khi cười khúc khích, nếu vậy tôi xin lỗi. C, anh, người đàn ông đeo mặt nạ gầm gừ, nhóm người lạ vây kín bạn, người mù cau mày như có thể phân tích tình hình dù mất thị lực. Điều này không tốt chút nào. Thưa bà có thể bước sang một bên một chút được không? Anh nói, nắm chặt cây gậy của mình, tôi sẽ đưa những người đó xuống địa ngục. Bạn nhướng mày, nhưng đã làm như đã nói. Những kẻ thù lao vào ông già không chút do dự cố gắng dùng vũ khí tấn công ông. Tuy nhiên, anh ta có thể đoán trước được các bước di chuyển của họ và tránh đòn của họ mỗi lần. Người mù để lộ một thanh kiếm bên trong cây gậy và với một tốc độ đáng kinh ngạc chém từng đối thủ. Họ nhìn xuống quần áo của họ chết lặng khi thấy họ không có vết thương. Ông lão quay lại, vừa đi qua họ vừa tra kiếm vào trong vỏ kiếm. Sàn nhà nứt ra dưới họ và từng người một các đối thủ nằm sấp xuống, một lực vô danh đẩy họ xuống. Nặng quá, tê, tôi sắp bị nghiền nát rồi. Sàn nhà bị cắt làm đôi và tạo ra một lỗ hổng ngay giữa nhà hàng. Cả nhóm ngã vào bên trong, tiếng la hét của họ vang vọng khắp nơi. Ông già đã quá nghiêm trọng khi nói rằng ông sẽ đưa họ xuống địa ngục. Luffy phun ra trước màn phô diễn sức mạnh kết thúc buổi khai mạc. Wow, nó để lại một lỗ hổng. Anh ấy nói, không quá tệ khi bị mù. Tôi biết có nhiều thứ ghê tởm tốt hơn là không nên nhìn thấy. Bây giờ, nếu bạn thứ lỗi cho tôi. Người mù nói, bước đi. Anh ta là người sử dụng trái ác quỷ. Sanji tự hỏi, dừng lại bên cạnh bạn khi những người khác cũng làm như vậy. Đó là loại trái ác quỷ gì vậy? Zoro lẩm bẩm, khoanh tay. Ông già đi đến lối ra, và quay sang người chủ ở quầy. Anh ta đưa ra một tờ giấy, nói rằng anh ta có thể gửi hóa đơn đến nơi này để bồi thường thiệt hại. Chủ nhân nhìn thoáng qua kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhìn bộ dạng lui ra của lão nhân. Lão đại, ngươi thật mạnh. Ngươi là ai? Hỏi Luffy, tôi không nên nói với bạn điều đó vì lợi ích của cả hai chúng ta. Anh trả lời thành thật, để lại nhà hàng mà không có cái nhìn thứ hai. Hắn phi thường khét tiếng hay sao? Đầu bếp lẩm bẩm, dù anh ta là ai, anh ta không phải là một người đàn ông bình thường. Bạn nói, ôi, cái túi của tôi mất rồi. Ai đó hét lên đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ của tôi cũng vậy. Một cuộc náo động đã nổ ra trong nhà hàng khi một số khách hàng la hét về việc đồ của họ bị đánh cắp. Trong ánh sáng ban ngày quá, tiếng kêu của Zoro thu hút sự chú ý của bạn khi kiếm sĩ nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình. Một trong số chúng đã bị đánh cắp sau lưng. Xui của tôi đã ở đây một phút trước. Nam nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Cuộc thi quốc gia của Vương quốc WANO. Kin, Eamon gầm gừ lớn tiếng. Làm sao ngươi lại mất đi? Đừng nói với ta kiếm của ngươi cũng kiếm được ngu xuẩn của ngươi. Bạn dê y gì, câm miệng, nó đã đi đâu, họ ăn cắp của mọi người. Một con búp bê nói với một cái trống. Đó là các tiên nữ đã lấy đồ của bạn. Anh đang nói cái quái gì vậy? Đó là tên của một nhóm trộm sao? Zoro hỏi, tiên nữ là tiên nữ. Tất cả những gì bạn có thể làm là cười cho nó đi và để nó đi. Nó nhún vai càng làm cho kiếm sĩ tức giận hơn. Làm thế nào tôi có thể tắt nó? Những nàng tiên vô hình đó chính là thần hộ mệnh của Dressrosa từ thời cổ đại. Chúng ta phải làm ngơ trước bất cứ điều gì họ làm. Tôi không thể để nó đi. Anh ấy nói đúng, thanh kiếm là quốc bảo của vương quốc Wano. Samurai nói và Zoro hất đầu vào anh ta. Đó là kiếm của tôi. Người đàn ông tranh cãi. Nó không phải của bạn. Tôi đã nói rồi, ai đó đã đưa nó cho tôi. Bạn trở nên khó chịu trong khi những người đàn ông cãi nhau qua lại, hét vào mặt nhau về cách họ cần một cuộc đấu tay đôi để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, một âm thanh lạ đã bắt tai bạn và bạn nhìn chằm chằm vào một cửa sổ của nhà hàng. Có một cái lưng khổng lồ với thanh kiếm của Zoro được gắn vào nó. Bạn nắm chặt tay và đấm cả hai con đực. Oi, chỉ cần nhìn qua đó, đồ chết tiệt. Bạn gầm gừ chỉ vào cửa sổ. Thanh kiếm, Zoro lao về hướng này, với Kin. Eamon theo sát phía sau. Sanji hét lên bảo họ dừng lại trước khi họ nên tự đi lang thang. Người đầu bếp chạy theo họ không lâu. Luffy cũng định làm như vậy, nhưng Franky đã nắm lấy cánh tay cậu. Chờ đã, Luffy, tôi có một ý tưởng. Người máy nói, một ý tưởng. Luffy nhướng mày hỏi, ba tên ngốc biến mất đi qua cửa sổ vỡ nơi Zoro đi qua. Khi chỉ có những người này xung quanh, tôi phải phụ trách. Để mọi thứ cho đại ca này. Em đang đùa anh sao? Bạn cáo kỉnh, con chim màu hồng đó sẽ tìm ra chúng ta nếu chúng ta để những con chim chào màu đó chạy quanh thị trấn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên di chuyển ngay bây giờ. Và tôi nghĩ tôi biết người đó để lấy một số thông tin. Franky nói theo, nhìn vào cái hố lớn. Bạn đang làm việc dưới quyền của Doflamingo, phải không? Franky xoay sở để dồn một trong những người đàn ông bí ẩn từ băng đảng vào bên trong nhà hàng. Tên khốn đeo mặt nạ nhếch mép xuyên qua hàm răng gãy, dì máu từ vết thương mà ông ta kiếm được bởi ông già. Ừ, vậy thì sao? Siêu, đó là những gì chúng tôi nghĩ. Franky nói, ừ, làm Luffy suiger sữa iger bằng một cái gật đầu. Các người có nghĩ rằng mình có thể gây rối với thiếu gia Sama ở Dressrosa và thoát khỏi nó không? Nheo mắt về phía anh ấy, bạn đưa cánh tay ra sau và nhắm vào mặt anh ấy. Người đàn ông đeo mặt nạ đã có thời gian để cúi xuống và tránh đòn, nắm đấm của bạn kết nối với bức tường phía sau anh ta. Bạn trừng mắt nhìn nam nhân đang run rẩy, mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím. Điều đó sẽ không hiệu quả với chúng tôi, bạn thấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, bạn sẽ trả lời câu hỏi của chúng tôi, nếu không tôi sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để bắt bạn nói chuyện. Bạn đe dọa, tôi đã nói với bạn. Tôi nhớ đã truy lùng một vài samurai, nhưng tôi không biết làm thế nào mà một người bị bắt và anh ta đang ở đâu. Và tôi không biết Smile là gì. Không được chút nào, Franky hỏi. Vâng, và tôi không biết nhà máy mà bạn đang nói đến. Các bạn là ai? Tôi không thể tin được điều này. Cậu bé cào nhau, ngay cả người đàn ông của mình cũng không biết về nó. Vậy thì hãy cho chúng tôi biết những người có cấp bậc cao hơn đang ở đâu. Người máy yêu cầu, tên này cấp bậc quá thấp có lẽ. Hôm nay mọi người quá bận, tôi không biết họ đang ở đâu. Tôi cũng đã được triệu tập đến đấu trường La Mã. Tất cả những người trong vương quốc này đều đang hướng đến đó hôm nay. Đấu trường nào? Đó là đấu trường Corrida. Nếu bạn muốn gặp các quan chức cấp cao, hãy đến đó. Sẽ có một sự kiện rất lớn hôm nay. Tất cả những người điều hành gia đình chúng ta nên có mặt ở đây. Và sự kiện lớn mà mọi người đang nói đến là gì? Bạn đã hỏi, vì bất cứ lý do gì thiếu gia, Sama đã đưa ra một giải thưởng không tưởng. Ai cũng muốn, đừng nói với tôi đó là, Luffy run rẩy, món thịt ngon mà Mingo đang nói đến, chỉ hãy cho nó một cuộc thử nghiệm đam mê. Bạn đấm vào sau đầu của anh ta, anh ấy nói anh ấy có một cái gì đó mà bạn sẽ muốn. SM, vậy giải thưởng là gì? Chuẩn bị tinh thần cho cú sốc, người đàn ông đeo mặt nạ cười tâu toét. Giải thưởng là, sau khi lời nói rời khỏi môi anh ấy, miệng bạn kêu lên và mắt bạn mở to. Đội trưởng của bạn cũng biểu hiện như vậy, không tin vào những gì anh ta đang nghe từ người kia. Có thật không? Frankie nhướng mày, không nhận xét Luffy và bạn đã đứng yên như thế nào? Thiếu gia, Sama sẽ không nói dối về chuyện này. Giải thưởng là, bạn kéo dài, khó thở. Flare fruit, Luffy nói xong, nâng bóng dâm lên. Cách chương.